Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152. Hắn. Đường Khiếu cười lạnh một tiếng. Khôi Ngô Khu nhẹ nhàng run lên. Quấn quanh ngủ ở hắn Lam Ngân Thảo toàn bộ phấn toái. Cho tới Đường Tam ám khí. Nhưng là trên không trung đã bị đánh bay. Trong phút chốc, A Ngân cùng Đường Tam đều bị to lớn gợn sóng đánh bay. Đường Khiếu từ từ hướng đi Đường Tam, đi tới trước mặt hắn, đem võ hồn Hạo Thiên Trùy lấy ra. Nói thật, Đường Tam hiện tại cũng có chút sợ chết, nhưng trên mặt nhưng không có chút nào sợ hãi. Đường Khiếu không hề e dè A Ngân khẩn cầu, trực tiếp từng búa lại đi. Hắn lúc này là một giờ đến tình cảm sát thủ. A Ngân cảm giác nhất thời cả cuộc đời cũng không có sắc thái. Lúc này, ngàn cân treo sợi tóc chi khác, một đạo sáng long lanh hoàng kim cự kiếm xuyên thẳng mà tới. Đường Khiếu nhất thời lên tinh thần đến, lùi lại phía sau, tới tự nhiên là Thiên Tầm Tật rồi. Thiên Tầm Tật kỳ thực đã đi tới Hạo Thiên Tông có 3 ngày rồi. Vừa bắt đầu hắn là dự định trực tiếp mang đi 2 người. Có thể tưởng tượng muốn sau khi, tại sao không mượn dùng Hạo Thiên Tông lực lượng, tiêu diệt A Ngân trong lòng cuối cùng một tia hy vọng. Làm cho nàng sau đó đàng hoàng địa trở thành chính mình cũng đệ tứ phòng gì quá. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật trực tiếp trang phục trở thành Hạo Thiên Tông một đệ tử tầm thường. Đây đối với có Hạo Thiên Trùy hắn tới nói không phải việc khó gì. Đường Nguyệt Hoa sở dĩ tìm tới Đường Khiếu, thì có hắn ở trong đáy lòng đổ thêm dầu vào lửa. Nói thật, Thiên Tầm Tật ngày hôm nay còn dự định mượn Đường Khiếu tay giết Đường Tam. Chờ Đường Khiếu giết Đường Tam, đánh lại toán đối với A Ngân thi bảo thời gian chính mình đi ra liền nàng. Vẫn là sẽ đạt được thật tốt hiệu quả. Có thể Thiên Tầm Tật vẫn là lo lắng Đường Tam chết rồi. A Ngân thật sự là trong lòng không lo lắng, dẫn đến nàng cũng muốn chết. Suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật vẫn là cứu Đường Tam. Nếu Đường Khiếu đều chủ động giết Đường Tam, như vậy Đường Tam đối với Hạo Thiên Tông khẳng định chỉ có hận. Chính mình cứu hắn sẽ chỉ làm hắn lòng sinh cảm kích. Đây đối với Thiên Tầm Tật tới nói cũng không tính là chuyện xấu gì. Dù sao Đường Tam thực lực cũng là có. Nếu như đều như vậy Đường Tam sau đó còn phản, như vậy sẽ không biện pháp. Thiên Tầm Tật sẽ làm hắn lĩnh giáo đây là cỡ nào đau triệt lĩnh ngộ. Thiên Tầm Tật, ngươi lại dám đến ta Hạo Thiên Tông. Thiên Đạo Lưu biết không? Đường Khiếu kinh hãi đến biến sắc. Hắn không nghĩ tới Thiên Tầm Tật lại thần không biết quỷ không hay mà đi tới bọn họ Hạo Thiên Tông. Bọn họ lại không có một chút nào phát hiện. Cha cha sách, Đường Khiếu a Đường Khiếu, ngươi nói một chút, ngươi là người sao? Lại đối với mình huynh đệ chi thê động thủ. Ngươi TMD là xúc sinh chứ? Thiên Tầm Tật lắc lắc đầu. Cái này Đường Khiếu là thật khiến người ta không nghĩ tới a. Đối với mình em dâu ra tay cũng không phải không thể. Dù sao đã ở quá, song phương đều có, nhất cầu tự do. Có thể như thế nào đi nữa nói cũng phải song phương ngươi tình ta nguyện đi. Đường Khiếu loại này trực tiếp động cường. Quả thực chính là mất mặt xấu hổ. Thiên Tầm Tật xem thường nhất chính là chỗ này loại người. Dù sao hắn nếu là dùng sức mạnh, thật đến phiên hắn Đường Khiếu. A Ngân đã sớm trở thành thứ hai khinh vũ được rồi. Bản tọa cần ngươi tới quản. Thiên Tầm Tật, cho ngươi cái cơ hội. Cút, bằng không ta cho ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này. Nói thật, Đường Khiếu là thật dám giết Thiên Tầm Tật. Chí ít, ở Hạo Thiên Tông trên đỉnh núi là dám. Bởi vì hắn biết mình tổ phụ cùng Thiên Đạo Lưu ước định. Thiên Đạo Lưu không dám tới Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông hiện tại trừ hắn ra, còn có 2 cái phong hào đấu la, 4 cái hồn đấu la. Hắn cũng không tin lấy nguồn sức mạnh này thu thập không được Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật bị đệ đệ mình một người đều đánh cho tàn phế. Hắn không cảm thấy Thiên Tầm Tật lợi hại bao nhiêu. Hắn cảm giác mình một người cũng có thể thu thập Thiên Tầm Tật. Đường Tam nghe được Thiên Tầm Tật, trong lòng có chút ngăn. Thiên Tầm Tật thừa nhận A Ngân là Đường Hạo chi thê. Chính mình lại là A Ngân nhi tử. Như vậy là không phải mang ý nghĩa. Chính mình thật không phải là Thiên Tầm Tật con ruột. Có điều Thiên Tầm Tật đều như vậy đối xử chính mình. Coi như là không phải là của mình cha đẻ. Mình cũng sẽ đem hắn xem là cha đẻ đối xử. Thiên Tầm Tật xuất hiện không biết làm sao. Lại để A Ngân có một loại mừng đến phát khóc cảm giác. Hiện tại nàng đối với Thiên Tầm Tật cái này giết phu kẻ thù phảng phất cũng không phải như vậy đỉa. Thống hận, chỉ là một Hạo Thiên Tông, còn muốn lưu lại bản tòa. Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Thiên Tầm Tật lắc lắc đầu, cảm thấy Đường Khiếu quả thực chính là buồn cười đến cực điểm. Đi chết đi, hám thiên nhất kích, Đường Khiếu cũng mặc kệ nhiều như vậy. Trong tay Hạo Thiên chùy đột nhiên phóng to mấy lần, một búa mà ra, đây là hắn thứ 9 hồn kỹ. Đường Khiếu không có Đường Hạo may mắn như vậy, hắn không có 10 vạn năm hồn hoàn, chỉ là có điều hắc sắc hồn hoàn hồn kỹ. Đây đối với Thiên Tầm Tật tới nói hoàn toàn chính là có cũng được mà không có cũng được. Thiên Tầm Tật Hạo Thiên chùy đều có vài cái hắc sắc hồn hoàn rồi. Thiên Tầm Tật nhẹ như mây gió địa vung vung một cái ống tay áo. Đem Đường Tam vung ra A Ngân bên người. Chính hắn nhưng là vung kiếm nhẹ nhàng đụng vào. Mặc cho Đường Khiếu Hạo Thiên chùy như thế nào đi nữa to lớn, cũng không cách nào lay động Thiên Tầm Tật chút nào. Đây chính là tất cả của ngươi thực lực à Đường Khiếu. Thật là làm cho ta thất vọng a. Ngươi so với ngươi cái kia chết đi chất thải đệ đệ Đường Hạo còn muốn chất thải a. Không trách A Ngân cuối cùng Đường Hạo chạy mà không phải ngươi. Ta cảm thấy cũng không tật xấu. Hết cách rồi, Đường Khiếu cùng Thiên Tầm Tật hồn kỹ chênh lệch đặt tại nơi này không nói. Chỉ là hồn lực, Thiên Tầm Tật chính là Đường Khiếu vài lần nhiều. Hơn nữa Thiên Tầm Tật còn tu luyện ngoài hắn ra. Đường Khiếu, đối với Thiên Tầm Tật tới nói quả thực quá yếu. Bây giờ Thiên Tầm Tật, sức chiến đấu cùng 99 cấp cực hạn đấu la cũng không xê xích bao nhiêu. Hắn quay về Đường Khiếu vô tình giễu cợt nói, sao có thể có chuyện đó? Thiên Tầm Tật, Đường Khiếu trong lòng rất phẫn nộ, nhưng là Thiên Tầm Tật làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Đệ đệ của mình thế nào đánh bại hắn? Mình và Đường Hạo chênh lệch, thật sự cứ như vậy đại sao? Đường Khiếu không nhận mệnh, thứ 9 hồn kỹ cũng không được, vậy thì nổ hoàn đi. Nổ hoàn còn không được, có thể gây ra động tĩnh khẳng định để Hạo Thiên Tông những người khác biết rồi. Đến thời điểm nhiều đánh một, hắn cũng không tin vẫn chưa thể đem Thiên Tầm Tật như thế nào. Nổ, Đường Khiếu vừa mới chuẩn bị nổ hoàn, nhưng đột nhiên một tia sáng kéo tới. Hắn cũng cảm giác thật giống có cái gì đồ vật xuyên qua thân thể của hắn. Tha cho ngươi một con chó mệnh, cảm tạ ta đối với ngươi ban ân đi. Thiên Tầm Tật trực tiếp xuyên qua Đường Khiếu, đi tới phía sau hắn, hướng đi A Ngân cùng Đường Tam. Hắn cũng sẽ không đần độn mà chờ Đường Khiếu nổ hoàn, lãng phí thời gian của hắn. Đường Khiếu Thiên Tầm Tật trong nháy mắt là có thể giết chết, nhưng vô vị. Sau đó Hạo Thiên Tông đều là hắn, đến thời điểm lại dễ dàng giải quyết Đường Khiếu. Đến thời điểm làm sao giết Đường Khiếu đây? Để Đường Khiếu tổ phụ đến tự mình động thủ. Đây là một thật tốt quyết định. Một chiêu nhân kiếm hợp nhất, Thượng Thanh Phá Vân kiếm bên dưới. Đường Khiếu đã trọng thương, nhìn thấy Thiên Tầm Tật đi tới. A Ngân đem Đường Tam tóm đến chăm chú. Vừa bắt đầu Thiên Tầm Tật đến rồi, nàng còn có chút kinh hỉ. Có thể Thiên Tầm Tật giải quyết Đường Khiếu, chứng minh hắn là so với Đường Khiếu đám này sói đói tăng thêm sự kinh khủng mãnh hổ sau khi A Ngân vẫn là sợ sệt, đặc biệt là Thiên Tầm Tật đi tới trước người mình, cái gì cũng không nói, chỉ là nhìn mình sau khi A Ngân xấu hổ cúi đầu, xong, chính mình len lén chạy mất, hiện tại lại bị Thiên Tầm Tật bắt được tránh hình. Thiên Tầm Tật trở lại còn không biết sẽ làm sao trừng phạt chính mình đây. Hiện nay, cũng chỉ có Đường Tam đứa con trai này có thể làm cho nàng có chút an ủi. Ba ba, ai biết, nàng vừa mới nghĩ như vậy. Trong lòng dựa vào Đường Tam liền trực tiếp chạy tới Thiên Tầm Tật trước mặt. Ôm Thiên Tầm Tật đùi, vô cùng đáng thương địa mở miệng. Dáng dấp chính là một thu rồi kinh hãi hài tử ôm cha mẹ chính mình cầu xin an ủi. Ừ, Tu La ngoan, ba ba cho ngươi chịu khổ, cùng ba ba trở về đi thôi. Thiên Tầm Tật cũng không nghĩ ra người này lại như vậy. Có điều, tiện nghi không chiếm thì phí, vuốt đầu của hắn an ủi. A Ngân trong lòng nhất thời chỉ ủy khuất rồi, chính mình vừa cũng liều mạng mà bảo vệ Đường Tam. Làm sao không chắc Đường Tam gọi mình một tiếng mẹ, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.